Thầm yêu, chương 7, có phải hẹn hò? Góc truyện audio.com. Chiếc xe của Hoàng Long dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Vẫn như cũ, Hoàng Long đi trước vì đau chân nên Minh Anh là người bị bỏ lại phía sau lưng. Bước vào trong nhà hàng, nó ngước nhìn. Tuy nó chưa vào những nơi như thế này nhưng nhìn sơ qua nó cũng thấy được nhà hàng này rất sang trọng theo phong cách châu Âu cổ điển. Nhìn như vậy đủ rồi đó. Lời nói của Hoàng Long đã cắt đi mọi suy nghĩ của nó. Nó mỉm cười như Hoàng Long. Một nhân viên bồi bàn đến trước mặt đưa cho nó một list menu các món ăn. Nó cứ nhìn đến nhìn lui không xác định. Hoàng Long ngồi phía đối diện thấy nó lúng túng, anh hơi nhíu mày. Cho tôi hai phần bít tê bước ghi nhông và một suốt bùi la bay. Vâng, thưa cậu CS, anh nhân viên nhìn Hoàng Long chau mày lập tức dừng lại câu nói của mình nhanh chóng. Vâng thưa quý khách, nãy giờ có chuyện gì xảy ra nó không hề hay biết. Mắt nó cứ chăm chú nhìn vào list menu mà nhìn tới nhìn lui. Minh Anh, tôi khó lắm mới học được kha khá tiếng Anh. Nhưng sao lại cho tôi gặp phải tiếng Pháp như thế này? Trời ơi, nó gào thét cho suy nghĩ. Bất chợt Hoàng Long giật lấy tờ menu của nó bất ngờ. Tôi chưa gọi món mà. Có chắc là cô gọi được không? Được sao không? Vậy cô gọi thử đi. Nó nhìn anh nhân viên ủ ớ như đang chân chối. Thật là thảm bại mà Minh Anh. Anh cứ làm như tôi gọi. Anh nhân viên cúi chào hai người quay lưng đi. Tôi chưa có gọi mà. Có cho cô cả ngày cô cũng chỉ nhìn đến nhìn lui. Tôi chưa nghĩ ra nên ăn gì thôi. Nó nói chắc nịch, thật chứ, vậy bây giờ tôi gọi anh ta đến cho cô gọi lại được không? GT, ấy phiền anh quá. Anh cũng có lòng gọi rồi mà, thế thì tôi ăn thôi, nó vội vã xua tay trả lời. Mà khi nãy anh gọi gì vậy? Bít tê bước ghi nhông và suốt bùi la bay. Khàng giọng Hoàng Long đáp. Là gì? Không đáp trả Minh Anh. Hoàng Long nhíu mày nhìn rồi trở lại như bình thường. Cũng lúc đó nhân viên mang thức ăn thơm ngút bày ra trước mặt. Với nó được ăn là niềm vui rồi, càng thích hơn khi nó thấy món súp món nó yêu thích nhất trên đời. Cho tôi hỏi súp này là súp gì được không? Thưa tiểu, đây là súp cá nấu kiểu Pháp ạ. Anh bồi bàn lịch thiệp đáp. Hả, súp cá hả? Có vấn đề gì ca thưa tiểu thư? Không sao, không sao. Nó xua tay mỉm cười nói. Thật ra là có sao quả ấy chứ, nó bị dị ứng đồ hải sản mà. Nhớ khi còn nhỏ nó ăn phải cô dẫn đến việc khó thở, suýt mất cả mạng, phải nằm bệnh viện suốt một tuần. Nụ cười của nó tắt ngủm đi. Chắc là không sao đâu, dù gì cũng là anh ấy gọi món cho mình mà. Ăn bít tê cũng được mà. Ở phía bên kia Hoàng Long đang chăm chút cắt từng lát thịt bò chậm rãi, không thèm nhìn lấy nó. Nó cũng thế, cũng bắt chước Hoàng Long ngồi. Cắt nhưng lại chẳng vào đâu. Việc đó dường như khó so với nó. Sao anh ta lại làm nhẹ nhàng thế nhỉ, nó suy nghĩ vu vơ. Hoàng Long đẩy đĩa của mình sang cho nó rồi kéo đĩa của nó về phía mình. Nó chố mắt ngạc nhiên. Đợi cô cắt xong tôi đã đứng lên đi về rồi. Hoàng Long tay cầm đĩa và dao vừa nói vừa cắt. Cảm ơn, ăn đi. Tôi không có thói quen đang ăn mà nói chuyện. Kệ anh, tôi cứ nói. Cứ thế nó ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với Hoàng Long. Cũng không phải nói chuyện nữa, chỉ có mỗi nó độc thoại thôi, tự nói rồi tự trả lời. Lâu lâu Hoàng Long lại khẽ gục đầu với nó. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà. Ăn xong chúng ta đi xem phim nhé. Chúng ta, tôi và anh, hôm nay GCV ra phim mới hay lắm, đi nhé. Tôi không nhớ tôi và cô thân nhau đến vậy. Trước lạ sau quen vậy nhé. Vì sao phải quen cô? Vì tôi thích anh, cô có phải là con gái không vậy? Không phải gái sao thích anh được, nó cười nham nhở. Đến lúc này Hoàng Long thật sự hết kiên nhẫn với nó. Đây cô ăn xong rồi chúng ta đi. Nó nhìn chén súp do chính anh lấy cho nó vừa thấy ấm áp. Vừa ngơ ngác đến đây nó thật sự không nói nên lời nữa. Sao không thích à? Đau có, ăn hết cái này là đi phải không? Nó nhướng mình sát Hoàng Long nghiêm nghị hỏi. Hoàng Long lấy ngón tay đặt lên trán nó, đẩy đầu nó ra xa. Khàn giọng anh đáp. Ok, nhanh thôi 5 phút thôi anh hứa rồi đó nha. Hoàng Long gục nhẹ một cái. Nó biết có thể sau khi ăn hết chén súp này nó sẽ có chuyện. Nhưng thôi kệ cuối tuần mà đi ăn đi chơi cùng Hoàng Long như thế này thì ngoài hai từ hạnh phúc nó không biết nói gì hơn. Không suy nghĩ nữa nó tập trung ăn nốt chén súp trước mặt. Lotte, anh thích xem phim gì? Gì cũng được, bây giờ là 8 giờ chỉ còn phim Để Mai Tính và Chàng Trai Năm Ấy thôi phim nào. Tùy cô, thấy mặt nó xịu xuống anh cua tay chỉ đại vào tấm poster màu hồng. Ờ đợi lát nhé, Minh Anh nói rồi quay lưng chạy đi. Thật ra không phải anh không để ý đến nó hỏi anh coi phim gì. Mà thật ra từ lúc ở trong nhà hàng đến đây anh thấy trên khuôn mặt hay từ cổ đến tay. Làn da trắng hồng của nó dường như đang thay đổi ửng hồng dần dần lên. Nhỏ đó bị gì vậy? Là điều Hoàng Long thắc mắc nãy giờ. Đây nè, anh uống đi. Hoàng Long nhìn ly nước ánh mắt thăm dò. Sô-cô-la đá xay đỏ uống đi ngon lắm. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao cô ốm như vậy rồi. Thật ra anh định hỏi nó sao nó biết anh thích uống loại này. Nhưng thứ gì đó đã biến lời nói của anh thành ra như thế. Anh thôi không mập cũng được như tôi xinh mà đúng không? Nó tự khen mình rồi cười nham nhở. À thôi đừng nói nữa, vào thôi. Tôi mua vé rồi nè. Nói rồi nó đẩy nhẹ Hoàng Long về phía trước. Cả hai người cùng nhau bước vào rạp. À, đi đứng cẩn thận hơn đi. Nó tưởng chừng mình sẽ lộn nhào nhưng một vòng tay vững chắc đã đỡ nó lại. Ôm nó vào trong lòng. Nó cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Có thể thả tôi ra rồi đó. À cảm ơn anh. Ngồi vào đi phim chiếu rồi kìa. Ừ vào thôi. Phim bắt đầu phát mọi ánh sáng trong rạp đều trở về màu đen chỉ ánh sáng từ màn hình phát ra suốt cả buổi Minh Anh ngồi cười không ngớt. Hoàng Long dù có lạnh lùng đến đâu cũng không vô cảm trước bộ phim đang xem được. Tiếng cười thoải mái hòa nguyện vào không khí nơi đây. Ngay cả bản thân Hoàng Long cũng không biết anh đang xem phim với người con gái khác. Anh đang cười và cười rất thoải mái. Bộ phim kết thúc Hoàng Long trở lại với trạng thái ban đầu. Mặc kệ Minh Anh nãy giờ cứ nói luyên thuyên bên cạnh cau mày Hoàng Long quay định bảo cô im lặng thì. Sắc mặt cô sao thế kia? À ca sao chắc tại cười nhiều quá thôi? Chẳng lẽ tại món xốp cá? Bây giờ cơ thể của Minh Anh đang nóng dần lên. Nhưng nó ta chịu đựng chứ không muốn anh biết tình trạng bây giờ. Ừ, khuya rồi tôi chở cô về. Ừm, mà khoang quay lại chỗ cũ. Đến đây thật sự anh không hiểu tại sao trên đời lại có một người con gái ngốc nghếch như cô chứ anh thở hắc hơi rồi. Tôi nói với cô lần cuối bây giờ cô muốn về hay ở đây? Về thì im lặng và đi theo tôi. Không được nói thêm lời nào nữa. Minh Anh chỉ gục đầu. Không nói gì nữa đi theo Hoàng Long. Trên đường về cũng vậy hai người cứ im lặng không nói versus nhau câu nào. Minh Anh vì đang có dấu hiệu dị ứng nên muốn ngồi im nghỉ ngơi. Còn Hoàng Long thì đang theo đuổi những suy nghĩ trong đầu của mình. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Xe của cô ở trường mai đi học xuống nhà xe lấy. Nói rồi Hoàng Long đóng cửa xe chạy thẳng đi mất hút không thấy bóng chiếc xe của Hoàng Long đâu nữa. Minh Anh cũng đi vào nhà. Cách Trương.